Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, chương 633, 633 trở về không là số 0. Ta sẽ không lấy không phần này chỗ tốt. Làm giao dịch, ta có thể, chấm ngoặc kép, còn lại lời nói, Kim Vực không có cách nào lại nói ra khỏi miệng rồi. Bởi vì Mã Nhiên công kích, đánh gãy hắn lên tiếng. Lần này, thủ đoạn của Mã Nhiên cùng trước không giống. Hắn chỉ là một tay đảo phụ, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm Kim Vực. Trong ánh mắt, màu bạc thần hoa như lạnh lẽo hỏa liên vậy nở ra. Bùm bùm, một trận để người cảm thấy sởn cả tóc gáy tiếng phá nát. Ở Kim Vực bên ngoài thân sản sinh, một tầng lại một tầng màu tím nhạt hình bầu dục phòng hộ thuẫn. Bị Mã Nhiên tầm mắt đánh nát, đôi mắt này, đến tột cùng là món đồ gì? Kim Vực sắc mặt đột nhiên biến, thần lực rung động, trong nháy mắt, liền siêu tập chu vi mấy hành tinh tương quan tình báo. Ngoặc kép, Nhiên Võ, nhị thập ngũ đoạn sán tinh mâu. Ngươi đến từ số 7 ma xào địa cầu văn minh. Kim Vực cấp tốc phủ quyết cái này nông nhất tầng đáp án. Không, không đúng. Đây là suy luận trong bẫy dập, nông nhất tầng đáp án. Thậm chí, trên người ngươi rõ ràng chủng tộc đặc thù, cũng là muốn gắp lửa bỏ tay người. Vu oan hãm hại số 9 ma sao. Ta đối với ngươi càng ngày càng hiếu kỳ rồi. Không quản chân tướng che lấp sâu bao nhiêu, ta tổng có thể đưa nó phân tích đi ra. Căn cứ ta siêu tập đến tình báo, tiêu tốn thần lực thôi diễn. Nhiên Võ, nhị thập ngũ đoạn sán tinh mâu, căn bản không làm được trình độ như thế này. Chấm ngoặc kép, xem ra, đến quyết tâm rồi. Thừa dịp Kim Vực nói chuyện công phu, Mã Nhiên nhưng là ở trong nháy mắt này, đem Diệp Phong khinh thời đình cương vực huân chương năng lực thôi thúc đến cực hạn. Ở tranh văn minh thủ đô tinh vòng phạm vi, thời gian trường hà tạm dừng chảy xuôi. Mặc dù là làm thượng vị thần Kim Vực, cũng không có cách nào chạy ra thời gian ràng buộc. Thượng vị thần, cường có chút quá mức a. Chấm ngoặc kép, coi như là ta sống lại trước đỉnh phong chiến lực. Gặp phải cái này Kim Vực, cũng phải trực tiếp chạy trốn. Thậm chí, 8-9 phần 10 còn trốn không thoát. Căn bản không có cùng hắn so chiêu tư cách. Coi như là hiện tại, cùng hắn động thủ, cũng phải rơi vào hạ phong. Bị toàn phương vị áp chế. Sinh mệnh cảnh giới, cơ sở thuộc tính cùng năng lượng tổng ngạch chênh lệch, dĩ nhiên có thể lớn đến trình độ như thế này. Ta chiến kỹ rõ ràng so với hắn cao hơn một cảnh giới. Tổng hợp chiến lực nhưng là kém rất lớn. Bất luận cái gì trung vị thần, ta cũng có thể giết lung tung. Gặp phải thượng vị thần, nhưng phải thất bại trầm cát. Đến cùng mỗi một vị thượng vị thần đều mạnh như vậy. Vẫn là chỉ có Kim Vực ngoại lệ. Xuyên Kha Văn Minh, năm đó đến cùng là làm sao may mắn còn sống sót. Mã Nhiên đem hỗn loạn tâm tư đè xuống, cấp tốc phân tích hiện trạng, khống trụ một tôn thượng vị thần, tiêu hao quá to lớn. Mã Nhiên mi tâm cau lại, cấp tốc phân tích ra kết quả, chống không được bao lâu, năng lượng của ta liền muốn tiêu hao hầu như không còn. Tốc độ thời gian trôi qua khôi phục bình thường, bị tại chỗ giết chết. Đến từ Du Hí chủ thần huân chương phệ thần giả xưng hào. Có thật thương bổ trợ, phối hợp sán tinh mâu, miễn cưỡng có thể đánh xuyên qua Kim Vực mười mấy tầng phòng hộ. Có thể kẻ này lồng phòng ngự, nhưng là hàng trăm triệu. Coi như Kim Vực đứng tại chỗ bất động, hào đều có thể đem mình dây dưa đến chết. Cường làm người nghẹt thở. Đáng nhắc tới chính là, từ vừa mới gặp mặt, Mã Nhiên liền phát hiện có một luồng vô hình vô chất sức mạnh ở vô thanh vô tức ăn mòn chính mình, nỗ lực đem hữu văn ảo giác lẫn lộn tách ra. Thủ đoạn của Kim Vực rất mịt mờ, nếu như không phải Mã Nhiên đầy đủ nhạy cảm, quyết định thật nhanh, trực tiếp đấu võ lời nói, e sợ lại chờ một lát, bí mật gì đều phải bị đối phương vạch trần rồi. Mã Nhiên hữu văn trình độ đạt tới hóa cảnh tới nay, có thể nói thuận buồm xuôi gió. Này vẫn là hắn lần thứ nhất gặp phải có thể ảnh hưởng hữu văn tồn tại. Thăm dò kết thúc, tuy rằng không có quyết tâm, nhưng đối phương mạnh bao nhiêu, Mã Nhiên trong lòng dĩ nhiên nắm chắc, không thể tiếp tục mãng xuống rồi. Không vì mình cân nhắc, cũng phải là địa cầu cân nhắc. Chỉ một thoáng, Mã Nhiên mắt đen bộ phận, lúc ẩn lúc hiện lập lòe ra vài sợi sán ánh bạc đoạn. Vặn vẹo bản nguyên, đem chính mình ở thần đình tất cả manh mối triệt để xóa đi. Mã Nhiên khép lại hai con mắt, lực lượng tinh thần hơi rung động lên, lạnh lẽo đen kịt trong hoàn vũ mênh mông. Vô số viên hằng tinh dạng người rực rỡ, không ngừng phóng xạ ra vô cùng nhiệt lượng, phóng xạ, quang năng, nhiệt năng, đặc dị hạt, hết thảy tất cả, đều đem đối Mã Nhiên định vị địa cầu sản sinh mãnh liệt quấy rầy, để hắn khó có thể phân chia địa cầu vị trí. Huống chi, thần đình bản thân liền đang không ngừng di động, biến ảo phương vị, liền để Mã Nhiên càng khó khóa chặt trở về tọa độ rồi. Chỗ mi tâm xí liên in dấu cấp tốc nóng lên. Một viên tinh cầu màu xanh lam xuất hiện tại Mã Nhiên trong ý thức. Tìm tới rồi. Được sự giúp đỡ của Tô Sắc Vi, Mã Nhiên thành công định vị địa cầu tọa độ. Mã Nhiên thật sâu nhìn bất động kim vực một mắt. Trong con ngươi bạc hoa tươi sáng. Thượng vị thần A, chấm ngoặc kép, gặp lại thời điểm, ta sẽ thắng. Hắn một bước bước ra. Bóng dáng liền tiêu tan vô tung. Thần đình bên trong, lại không Mã Nhiên nửa điểm dấu vết. Phảng phất hắn chưa từng tới bao giờ. Tranh văn minh bên trên, tốc độ thời gian trôi qua khôi phục bình thường. Kim vực bỗng nhiên tỉnh lại, biểu hiện nghiêm túc, dĩ nhiên có thể đầy cấp độ áp chế. Xảo diệu hóa giải thủ đoạn của ta. Chấm ngoặc kép, hắn đến cùng là thần thánh phương nào. Vừa nãy trong quá trình giao chiến, hắn cũng siêu tập rất nhiều tin tức cùng tình báo. Đối, Nhiên Võ, bản thảo sự kiện có hiểu biết. Theo kim vực, Nhiên Võ, xác thực có thể để cho người tu luyện đạt đến trung vị thần cấp độ. Có thể muốn nói nó có thể đúc ra một tôn thượng vị thần. Đó chính là từ đầu đến đuôi chuyện cười rồi. Vị trí tổng cộng liền như vậy mấy cái. Làm sao có khả năng lượng sản. Hắn vầng trán nhíu chặt. Ngắm nhìn bốn phía, phát hiện toàn bộ trong tinh vực, phòng ốc, cây cối, hoa cỏ đều bị vặn vẹo rồi. Đây là, Nhiên Võ, bản thảo bên trong ghi chép sán tinh mâu lực lượng. Không có sai, vũ trụ có tự lành công năng. Theo thời gian trôi qua, sán tinh mâu tạo thành tuyệt đại đa số hỗn loạn hiện tượng. Sẽ tự động chữa trị bồi thường. Cũng không cần hắn quá thật lãng phí tinh lực. Kim vực lắc lắc đầu. Thu hút tâm tư, việc cấp bách, là giải quyết những kia đang ở hoàn vũ các nơi tàn phá ma sao. Vào lúc này, cái khác âm thanh của thượng vị thần, đột nhiên ở hắn trong ý thức vang lên. Kim vực, số 9 ma sao đã nắm giữ loại bỏ tị chi gia hộ thủ đoạn. Tiền tiến thương vong nặng nề, cần ngươi tự mình trấn áp, mau trở về, vốn đang lấy vì chúng nó là ở sắp chết dãy giụa. Không nghĩ tới vẫn đúng là làm xảy ra chút sự cố. Thích, thật phiền phức, kim vực ngươi tại sao lại ở chỗ này? Danh hoàng tinh nổ tung điểm này việc nhỏ. Căn bản không cần ngươi tự mình ra tay đi. Ngươi tranh thủ lúc rảnh rỗi chút thời gian này. Lại có 35 văn minh bị ma xào hủy diệt rồi. Xuyên qua thời không? Nhiên Võ, bản thảo, lại này hư tình báo giả. Căn bản nghe cũng không cần nghe. Coi như là thượng vị thần lực, cũng không làm được trình độ như thế này. Trừ phi đem mấy người chúng ta sức mạnh toàn bộ tụ hợp lại một nơi. Hơn nữa chân ma, quên đi, chuyện này căn bản là không thể xuất hiện tình huống. Kim vực khẽ gật đầu, nói, biết rồi, lập tức lên đường. Mặt khác, tiện thể nhấc lên, tranh văn minh thủ đô tinh vòng bên này, gặp phải một tôn cường giả. Tuy rằng cấp độ sinh mệnh của hắn cùng thượng vị thần cách biệt rất lớn, nhưng thần cách tính toán kết quả biểu hiện, chấm ngoặc kép, ta bị hắn đánh bại xác suất không là số không. Thần đình những người thống trị nội bộ tần số truyền tin bỗng nhiên yên tĩnh lại, như là thần lực cung cấp không khoái, đột nhiên đứt mạng bình thường. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.